Tiếp Thiên Vận, chương 104, Đoạt Bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Ta nhíu nhíu mày, xem ra Thiên Sư Kỳ chính là một loại đại trận có cái đồ chơi này. Có thể làm cho tóc vàng tá pháp uy lực tăng lên. Mặt này lá cờ tại ta âm dương nhãn bên trong, chính là phát sáng vàng lắc lắc bộ dáng, ta trong lòng lập tức cũng sinh ra tham lam suy nghĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó khẳng định là bảo vật một loại có thể đạt được nào đó vị đại năng lực nhân sĩ gia trì cùng mời hạ tổ sư ra năng lực để cái này lá cờ có hàng vỉa hè hàng không có năng lực nếu như đạt được nó, không chừng cũng giống vậy sẽ tăng lên ta tá pháp. Theo định tinh la bàn đến quỷ hoa gai xương, vương nguyên nhất ngọc phù, sư huynh đồng mệnh quy, lưu phương viễn cờ lớn, lại đến bây giờ thiên sư phù, hoặc nhiều hoặc ít để ta đã hiểu pháp khí tầm quan trọng. Loại vật này có cao giá cả cùng năng lực đặc biệt tại âm dương nhãn bên trong cũng ít nhiều đều có bọn chúng bản thân nhan sắc thuộc tính, đồng thời đến ở trong tay, đều phát huy trọng yếu tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Mao hống rất mạnh, đằng sau ba người mặc dù thực lực không tệ. Phối hợp cũng phi thường xuất sắc, bất quá cuối cùng so ra kém Hắc Mao hống, khảm đao coi như chém trúng Hắc Mao hống, cũng không thể đem nó như thế nào, tăng thêm Hắc Mao hống chạy cấp tốc, chỉ cần không làm gì ngăn, trực tiếp liền cho nó ngã nhào xuống đất, đánh bay hồn phách. Bất quá bên trong một cái đặc biệt lợi hại, chẳng những khảm đao mang theo, còn có thể tiến hành đơn giản tá pháp, Hắc Mao hống mấy lần công kích sau mới lấy có hiệu quả, đem hắn đánh bay một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân đối phó những người khác, Giang Hàn lên. Tống Huyền Nghi đánh yểm trở, ta chỉ huy Giang Hàn đi lên đối kháng, Giang Hàn cũng không có do dự, hét lớn một tiếng liền xông về tóc vàng. Tóc vàng coi là đồng dạng là Tích Quân cái này loại hình cận chiến đại thủ, mang theo người đồng đao lập tức vạch phá bàn tay. Muốn chết, chiêu này còn không đánh ngươi hồn phi phách tán, trăm chữ u lệ quỷ quái đổi bắt thiết huyết tá pháp thần thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một chương lam phù cùng một tay huyết dịch đột nhiên hướng Giang Hàn đánh tới, Giang Hàn thoáng như chưa phát giác, hét lớn một tiếng thanh quang liền chợt hiện ra, toàn bộ thân thể liền đụng vào. Oanh tiếng vang, khói xanh ứa ra, nhưng lại không có đem Giang Hàn đánh bay, ngược lại cho Giang Hàn một nháy mắt ôm lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóc vàng quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới có thiên sư kỳ sau tá pháp đều đánh không chết Giang Hàn, còn cho đối phương phá lá cờ hộ thân năng lực xông vào. Bất quá Giang Hàn cũng không tốt thụ, hồn thể cơ hồ bất ổn dáng vẻ, theo ta nhìn, đây đã là cực hạn của hắn, nếu như không có huyết y đoán chừng ngăn không được một trường này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phương thiên sư kỳ vẫn là tương đối lợi hại, tóc vàng còn muốn tá pháp lại đến một trường, có thể Tống Huyền Nghi đã thừa cơ thả ra mấy lần lưỡi dao gió, chặt đối phương máu tươi ứa ra, nhưng cũng không thể trực tiếp chém chết đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Huyền Nghi bản thân uy lực pháp thuật cũng không mạnh, có lẽ là bởi vì đã từng rơi qua một lần thực lực dáng vẻ, về sau còn phải cho nàng vũ trang hạ mới được. Đoàn Tung Ti vạch, anh nợ em một câu yêu thương. Tích Quân cũng thừa cơ hội này vọt lên, vươn tay đem đối phương hồn cho rút một ngụm liền cắn mất đầu, ngay sau đó mấy lần ăn liên tục liền thôn phệ sạch sẽ. Ta đi qua nhổ xong đối phương thiên sư kỳ cắm vào trong túi, một cái kéo đi đối phương hầu bao, trong xe Hàn San San thẳng nhíu mày. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng không phải là tại cảnh sát hình sự trước mặt làm chuyện xấu a. Hắc Mao hống giải quyết đối thủ cũng đồng dạng xoay người qua, đi theo Tích Quân công kích còn lại hai cái thiết huyết môn lâu la. Anh nợ em một câu yêu thương. Tóc vàng phải cùng trước đó đen đầu ngõ giải quyết vị kia chức vị không sai biệt lắm, bằng không thực lực cũng sẽ không cùng chờ, chính là nhiều đem thiên sư kỳ, so khá là khó đối phó. Về phần còn lại 5 người, chỉ sợ liền trước đó gặp gỡ cũng không bằng, đoán chừng chỉ là bình thường lâu la, có này đến xem, trong thiết huyết môn cầm khảm đao đều là thái điểu tay không mà đến mới lợi hại nhất. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đối bảo vật hứng thú càng ngày càng sâu, nếu như đấu pháp thời điểm có thể có cái này bảo vật nghịch chuyển khả năng rất lớn, tựa như vương nguyên nhất 50 vạn thần tướng, cái kia sử dụng sau có thể bù đắp được ta 4 cái quỷ tướng. Đạt được thiên sư kỳ ta phát hiện quỷ tướng năng lực cũng đến bình cảnh giai đoạn, Tích Quân đối mặt ngày càng đưa tới các loại cường đại địch nhân, đã không có trước kia nhẹ nhàng như vậy, động một tí có thể đem người rút hồn đoạt phách. Anh nợ em một câu yêu thương. Tống Huyền Nghi lưỡi dao gió tựa hồ chỉ có thể để đối thủ thụ điểm quấy rối, mà Giang Hàn tại tóc vàng đẳng cấp này thực lực trước mặt cũng không phải tường đồng vách sắt lợi hại như vậy, hơi bất lưu thần, vẫn là có khả năng sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán. Trước mắt ta có thể dựa vào thế mà chỉ có Hắc Mao Hống, cái này khiến ta cũng có chút lo lắng, nếu là Thiết Huyết Môn môn chủ tới, chỉ sợ cũng không chỉ là ác chiến đơn giản như vậy. Cái này Thiết Huyết Môn đến cùng là môn phái nào thế mà lợi hại như vậy, còn có thể tùy thời tùy chỗ tìm tới cửa. Anh nợ em một câu yêu thương, ta cảm thấy ứng nên hỏi một chút Hải Sư Huynh, không chừng hắn biết chút ít Thiết Huyết Môn cùng pháp khí sự tình. Lên xe, Hàn San San còn đang sững sờ, ta chỉ có thể an ủi lên nàng đến. Đừng suy nghĩ, đây đều là huyền môn tu sĩ, không phải người bình thường, trước đó ngươi đi điều tra những cái kia đồ đần, không chừng cũng là ta đánh ngốc, bất quá ngươi cũng nhìn thấy ta căn bản không có ra tay. Anh nợ em một câu yêu thương, Hàn San San không có âm dương nhãn, nhìn thấy hình tượng nhiều lắm thì một đám người cùng không khí đánh nhau, cuối cùng chính mình ngớ ngẩn, hoặc là chỉ là một đoàn sương mù mông lung cái bóng. Đặc dị công năng, Hàn San San cuối cùng đến có kết luận, sau đó nhìn chòng chọc vào ta, một bộ nhìn thấy quái vật biểu lộ. Anh nợ em một câu yêu thương, người đầy đều có thể nghĩ ra đến, được thôi, người coi như là đặc dị công năng đi. Ta bất đắc dĩ nhìn xem nàng, dù sao giải thích cũng giải thích không thông, quỷ quái nàng tin, nhưng đấu pháp chưa thấy qua trách không được nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, còn nói không phải, trước kia tỷ liền nhìn ngươi là lạ, lại nhảy, lần này ngươi nhất định phải dậy một chút tỷ. Hàn San San phát hiện đại lục mới, anh nợ em một câu yêu thương, dậy cái gì dậy, ngươi muốn học được vậy còn muốn cảnh sát làm gì? Ta cười khẩy nói cũng phải, Hàn San San nghĩ cảm thấy ta cũng đúng, liền một bộ đắc ý. Được rồi, tỷ liền không cho ngươi dậy, chuyện này dù sao không thấy được ngươi động thủ, liền làm chính bọn hắn ngốc tốt. Anh nợ em một câu yêu thương, vì ta mở một con mắt nhắm một con mắt không phải lần đầu tiên, lần này ta cũng không có giết người phóng hỏa, nàng liền coi là không nhìn thấy. Huyền môn chuyện kỳ kỳ quái quái, xảy ra chuyện rất nhanh liền sẽ có đặc biệt hành động tổ người đến giao tiếp, cũng chính là Vương Nguyên Nhất những người kia sẽ xử lý, mà lại cụ thể hậu quả như thế nào, không phải ta có thể quản được. Anh nợ em một câu yêu thương, về tới Long Uyên chung cư, đã rất chậm ta cùng Hàn San San xuống xe liền tiến Triệu Thiến biệt thự. Nữ cư sĩ còn đang cùng Triệu Thiến ở trên thảm chữ như gà bới, nghiên cứu thảo luận phù lục ảo diệu. Triệu Thiến thực lực hiện tại quá kém, căn bản không thể giúp ta nửa điểm bận bịu, lâm vào khốn cảnh chỉ có nhìn phần, bởi vậy nàng như đói như khát rất bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương, tăng thêm thời gian dài không thấy mặt hai người đều nhu cầu cấp bách giao lưu. Hàn San San thì gia nhập nữ cư sĩ cùng Triệu Thiến phía bên kia, bắt đầu nói mò chút có không có, ta cùng nữ cư sĩ cùng Triệu Thiến lên tiếng chào hỏi, liền đi phòng bếp cầm bình sữa bò, rót vào trong bụng bổ sung khí huyết không đủ. Anh nợ em một câu yêu thương, ta chợt nhớ tới Miêu Tiểu Ly đến, nơi này giống như không thấy nàng nha, chẳng lẽ không đến. Thiến nha, thấy Lôi Thanh không? Miêu Tiểu Ly còn không có tới à, uống xong sữa bò ta đi hướng thư phòng, mở ra cửa thư phòng, chuẩn bị cho mấy cái quỷ tướng khôi phục lại lực lượng, trước đó bọn hắn đều mệt đến nhanh nằm xuống, bất lợi cho đánh lâu dài, ta cũng sợ Thiết Huyết Môn người lại đến gây chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, à, nghĩ đến chuyện, một tiếng kêu sợ hãi lại đem ta dọa sợ, định thần nhìn lại, Miêu Tiểu Ly thế mà trong thư phòng cởi quần áo. Nặng nề Miêu gia trang sức bạc chất thành đầy đất đều là màu lam dân tộc thiểu số quần áo chỉnh tề chồng ở một bên. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng đã thoát đến chỉ còn lại lót ngực cùng quần lót ngây ngô nhưng mượt mà dáng người thể hiện 18 tuổi độc hữu hình dáng. Lót ngực cùng đồ lót đều là màu trắng, là học sinh cấp 3 kiểu dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta còn tưởng rằng đi nhầm địa phương, sừng sốt một chút bành một tiếng giam lại môn, không đúng rồi, cái này Miêu Tiểu Ly làm sao lại ở trong thư phòng của ta thay quần áo. Hàn San San đều kinh ngạc nhìn ta, không rõ vì cái gì Miêu Tiểu Ly lại đột nhiên kêu to, mà ta một mặt xấu hổ đóng cửa lại tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Triệu Thiến tỉnh ngộ một bộ hỏng biểu lộ, ta, cái gì cũng không làm nha, ta vội vàng giải thích, anh nợ em một câu yêu thương. Nữ cư sĩ lộ ra tươi cười, nhìn ta thẳng lắc đầu. Không phải, ta nói ta thật không phải cố ý, ta không biết nàng sẽ ở trong thư phòng của ta thay quần áo nha. Bình thường ta đều trực tiếp đi vào không phải, ta xác thực không biết Miêu Tiểu Ly vì sao lại ở bên trong thay quần áo. Anh nợ em một câu yêu thương, nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nàng hỏi ta ở đâu có thể thay quần áo, ta nhìn nàng mang theo nhiều như vậy trang sức bạc món nhỏ trên đầu còn có đỉnh bạch ngân mũ giáp, liền không có để nàng đi phòng vệ sinh. Sợ đồ trang sức rơi trong phòng vệ sinh khó tìm, liền để nàng đi thư phòng. Triệu Thiến xấu hổ che miệng lại, ngượng ngùng nhìn ta. bán miêu trại trang sức bạc tất nhiên mặc miêu trại truyền thống quần áo, không phải khách hàng cũng sẽ không vào xem, cho nên ba tỷ muội hôm nay đều là trọng trang ra trận, cho dù ai cũng biết các nàng là miêu nữ, chỉ là không biết vì cái gì trùng hợp như vậy liền để cho ta đụng phải. Anh nợ em một câu yêu thương, ta có chút im lặng nhìn xem Triệu Thiến. Kết quả mới đứng một hồi, tức phụ tỷ tỷ liền kéo góc áo của ta không cần suy nghĩ liền đem một đống quỷ tướng đều kêu gọi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Mao Hống hành động rất nhanh, cấp tốc vô cùng một móng vuốt đánh bay hai đầu tinh tế rắn độc mà Tống Huyền Nghi lưỡi dao gió cũng đánh về phía nhìn không thấy côn trùng. Miêu cổ đều rất đáng sợ, có thật nhiều mảnh thấy không rõ đồ vật khó lòng phòng bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Uy, Miêu Tiểu Ly, ta không phải cố ý tốt a, huống hồ ngươi còn không mặc nội y a, tất cả mọi người là người một nhà, không tốt đấu tranh nội bộ đi. Ta cảnh cáo câu, liền chạy hướng về phía cổng, còn không có đứng vững, bốn phía liền bắt đầu ong ong có cổ trùng tới gần, Miêu Tiểu Ly cô gái nhỏ này quá hung tàn, cái này cổ trùng một nhiều lên, ta khả năng thật muốn chạy trốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nghiêng đầu sang chỗ khác vừa thấy biệt thự bốn nơi hẻo lánh, cổ trùng phát động về sau, đầy trời khắp nơi đều có, tựa hồ biệt thự xung quanh đều cho Miêu Tiểu Ly chôn chứa cổ trùng bình bình lọ lọ, bằng không cũng không có nhiều như vậy côn trùng. Cứ như vậy biệt thự không lo, bình thường chỉ cần định thời gian định lượng cho ăn nuôi liền tốt, gia hỏa này thực sự quá thông minh, quá nghịch thiên. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể ta không nghĩ tới nàng tên địch nhân thứ nhất sẽ là ta nha. Bận bịu đến bây giờ nàng mới đi thư phòng thay quần áo, thời gian hẳn là tiêu vào phía trên này. Anh nợ em một câu yêu thương. Miêu Tiểu Ly mặc một thân thường phục đứng ở trước mặt ta, thanh thuần trên mặt đỏ bừng, liền cùng nhỏ máu đồng dạng, nước mắt tiêu xài một chút, nàng từ nhỏ đến lớn đều là thủ thân như ngọc thuần khiết, là muốn giữ lại đến kết hôn thời điểm. Hiện tại thú vị, miêu trại cô nương nhận lý lẽ cân nhắc cho nhìn thân thể, không điên muốn giết ta mới là lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi người xấu này, ta vốn đang cho là ngươi cùng biểu ca đồng dạng tốt. Ô ô, nghĩ không ra ngươi là xấu thấu. Miêu Tiểu Ly đoán chừng tức điên lên, vành mắt đỏ đỏ. Tiểu Ly, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi vừa rồi hẳn là không cho hắn nhìn thấy toàn thân mới là A. Triệu Thiến sốt ruột tới giảng hòa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.